Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 8, ba chiêu, bá đạo phản kích, tuy nói có chút tì vết, nhưng vẫn là làm được tương đối gọn gàng mà linh hoạt. Còn nhẹ tùng hóa giải mất đối phương đánh lén, tình huống này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nếu như Dịch Thiên Vân không phải người ngu sự tình để bọn hắn chấn kinh bên ngoài. Bực này biểu hiện càng làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Một cái trong truyền thuyết phế phẩm, nhẹ nhõm nghiền ép đánh lén hắn Phương Vân. Phương Vân tu vi là không quá cao, nhưng ít ra là luyện thể kỳ thất tầng thủy chuẩn. Cái này đã không tính thấp, thuộc về bên trong đạt tiêu chuẩn. Ý vị này Dịch Thiên Vân tu vi đã đạt tới luyện thể kỳ thất tầng thủy chuẩn, bực này thiên phú, không dám nói là thiên tài, chí ít cùng phế phẩm không dính dáng. Không ai nhìn ra được Dịch Thiên Vân tu vi là bao nhiêu. Chỉ là đoán cái đại khái, muốn tiếp tục đi lên, cái kia có thể ẩn trốn đủ sâu. Cái này sao lại thế này? Thì Tuyết Vân đều sợ ngây người, có thể linh hoạt nói chuyện. Liền đầy đủ làm cho người chấn kinh. Hiện tại biểu hiện ra thực lực đã là không thua tại luyện thể kỳ 7-8 tầng thủy chuẩn. Đây là phế phẩm huyết mạch tình huống a. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mộng. Ai có thể nói là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Vân cảm nhận được đám người ánh mắt khiếp sợ. Đây đã là trong dự liệu. Một cái theo như đồn đại phế phẩm đột nhiên có thể đánh như vậy, ai cũng sẽ mắt trợn tròn. Phương Vân chết tại Triệu Hóa Long trong ngực, Triệu Hóa Long lửa giận lập tức liền bạo phát ra, khí thế phóng lên tận trời, sát khí lẫm nhiên, ra tay thật ác độc a. Nguyên lai tu vi của ngươi cao như vậy, khó trách có thể giết chết Phương Thần. Triệu Hóa Long tràn ngập oán hận nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra. Khó trách ngươi sẽ lên đến, nguyên lai tu vi đều có luyện thể kỳ 7-8 tầng thủy chuẩn. Sao Phương Vân cao hơn chút, xuất thủ giao huấn phía dưới thần là được rồi, vì sao còn muốn giết rơi hắn? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, hai người bọn hắn sử xuất đoàn kiếm đánh lén ám sát ta. Nếu là ta không phản kích, cái kia thật hợp lý ta là kẻ ngu, mà lại sinh tử chi chiến. Có thể trách đến ai? Loại này đạo lý hắn đều hiểu. Trước kia đánh nhau đều là như thế. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đều đã móc ra đoàn kiếm ám sát hắn. Nếu không phải hắn tu vi cao một chút, có thể kịp thời kịp phản ứng. Như vậy như thế nằm trên mặt đất chết đúng vậy hắn. Mà không phải Phương Vân. Bởi vậy chỉ muốn gây bất lợi cho chính mình. Hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nên động thủ liền động thủ, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ làm mình tìm một chút đi chết. Cái gì lấy ơn báo oán, những này đối với hắn mà nói đều là đánh giám. Đối tự mình động thủ trong nháy mắt, cũng đã là bị hắn in dấu lên cái, tử vong, cái này lạc ấn. Muốn cho hắn buông tha phương này mây, tuyệt đối là không thể nào. Triệu Hóa Long trong mắt tràn đầy ánh mắt oán độc. Lời này ngược lại là không sai. Hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đem cái này lửa giận cho nuốt mất. Tại Dịch Thiên Vân chiến thắng về sau, Thiên Tuyền Cung thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp thắng lợi. Đây là phế phẩm còn có thể có cao như vậy tu vi, lực lượng còn mạnh như vậy. Xem ra thật là nghe đồn, tiểu tử này căn bản cũng không phải là phế phẩm. Mà là cái thiên phú không tồi cường giả a. Đây đều là cung chủ loạn truyền sao? Ngay cả chúng ta cũng không biết a. Chấm ngoặc kép, Thiên Tuyền Cung bên này nhao nhao thảo luận. Dịch Thiên Vân biểu hiện ra thực lực, làm cho các nàng khiếp sợ không thôi. Nội tâm như là như sóng to gió lớn, không ngừng bị đánh ra lấy. Dịch Thiên Vân tại trong lòng các nàng ấn tượng, có trên diện rộng cải thiện. Cái thế giới này lấy võ vi tôn, chỉ có thể hiện ra thực lực cường hãn, mới có thể nhận người khác tôn trọng. Thiên Vân, ngươi có thể xuống,